Chương 47, Thượng Thân Sơn chấn động. Ngươi không cần khách khí với ta. Câu Dương Thư có chút bất mãn nhìn về phía Khương Ly. Câu Di Nguyệt cũng bận rộn nói, đúng thế, Khương tỷ tỷ. Vừa rồi mấy tên khốn kiếp này, kém chút liền giết ta. Ta thật chỉ là muốn vì chính mình báo thù mà thôi, không phải giúp ngươi. Khương Ly câu môi cười yếu ớt. Phải hay không phải, trong lòng nàng rõ ràng. Không tiếp tục việc này bên trên làm nhiều dây dưa, Khương Ly đối Tống Ngọc Cảnh nói, ngươi về trước đi, ta đi y để lư thấy sư tôn về sau, liền đuổi về thư viện. Tống Ngọc Cảnh nhưng lắc đầu, ta lo lắng yến ra những sát thủ kia vòng trở lại, còn là ta cùng đi với ngươi. Ta cũng đi. Câu Dương Thư lập tức nói. Thậm chí, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Bọn họ sẽ không trở về. Khương Ly nhưng chắc chắn no y Khương tỷ tỷ vì cái gì người khẳng định như vậy. Câu Di Nguyệt không hiểu hỏi. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía thư viện phương hướng, nơi đó tiếng chuông vẫn như cũ chưa ngừng. Thư viện gõ vang tiếng chuông triệu tập đệ tử trở về, bọn họ vội vàng rút lui, cũng là sợ lại tiếp tục dây dưa tiếp, gặp được càng nhiều thư viện đệ tử, đến lúc đó bọn họ liền rơi vào bị động. Vì lẽ đó, bọn họ mới lui. Lời tuy như thế, nhưng vì để phòng vắng nhất, còn là ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Tống Ngọc Cảnh đến gần Khương Ly, kiên trì nói. Câu Dương Thư cu nở dê không muốn từ bỏ, lần này lời hắn nói có lý, ta cu nở dê bồi ngươi chạy một chuyến. Khương Ly nhíu mày. Tống Ngọc Cảnh cũng coi như, Câu Dương Thư còn tới xem náo nhiệt gì. Câu Dương Thư nhìn về phía nàng cái kia lửa nóng ánh mắt, Khương Ly không phải nhìn không hiểu. Chỉ là, vừa vặn người ta mới giúp nàng, nàng cũng không tiện đối với hắn châm chọc khiêu khích, huống chi. Câu Dương Thư cũng không chính thức mở miệng nói thích nàng. Nàng làm sao cự tuyệt không cần. Các ngươi ai cũng không cần bồi ta, chính ta đi. Khương Ly âm thanh trầm xuống, bóng dáng trực tiếp biến mất tại bọn hắn trước mặt. Khương Ly huy Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư muốn đuổi theo, lại bị Câu Di Nguyệt ngăn lại. Được rồi, hai người các ngươi đều dừng lại đi. Tất nhiên Khương tỷ tỷ không muốn các ngươi bô y tiếp, cũng không cần miễn cưỡng. Á, Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đều rất là khinh thường rời ánh mắt. Khương Ly là ta thư viện đệ tử, về sau ngươi ít đến trêu chọc nàng, để tránh cho nàng đến mang không phải là. Tống Ngọc Cảnh hướng Câu Dương Thư cảnh cáo một câu. Câu Dương Thư lại lộ ra điên cuồng tứ nụ cười, ta càng muốn đến tìm nàng, ngươi làm gì được ta. Ta không những muốn tìm nàng, còn muốn đem nàng cưới về đến nhà. Nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh khó nhìn lên sắc mặt, Câu Dương Thư tâm tình phá lệ mỹ lệ. Làm sao muốn giết ta Tống Ngọc Cảnh, ngươi cũng không có bản sự này. Ngươi Tống Ngọc Cảnh vốn là công tử văn nhã, gặp được Câu Dương Thư cái này tính cách tùy tiện người, mỗi một lần đều có một loại tú tài gặp quân binh cảm thụ. Mắt thấy hai người muốn đánh, Câu Di Nguyệt bận rộn đứng tại giữa hai người. Được rồi, Khương tỷ tỷ không tại các ngươi liền gây rối đúng không? Coi chừng ta lần sau gặp được Khương tỷ tỷ, ở trước mặt nàng, kiện các ngươi một người một hình. Uy hiếp một câu, giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí mới giảm đi chút. Tiếng chuông một mực chưa ngừng. Tống Ngọc Cảnh thật sâu nhìn Câu Dương Thư một cái, mới phất tay háo rời đi. Dương A Tống Ngọc Cảnh sau khi đi, Câu Dương Thư khinh thường hừ một tiếng. Đại ca Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Câu Dương Thư đối nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Hảo muội tử, ngươi nhìn xem cái này. Tống Ngọc Cảnh mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Ly, ngươi cần phải giúp đỡ đại ca. Biết rõ. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Câu Di Nguyệt vô lực no y. Câu Dương Thư lại đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói, hồi xạ Nhật Phong. Trở về không phải vừa mới đến? Câu Di Nguyệt kinh ngạc nhìn xem hắn, nàng còn muốn tại Lai Thành chơi nhiều mấy ngày đây. Câu Dương Thư gật đầu, mày kiếm hơi nhíu. Thiên Nguyên Thư Viện triệu tập đệ tử trở về, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Ta cảm giác, là cùng vừa rồi Bạch Quang có quan hệ, chúng ta muốn cảm giác về xạ Nhật Phong. Làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Được. Câu Di Nguyệt thần sắc cu nở dê nghiêm túc, gật đầu về sau, cùng huynh trưởng cùng rời đi. Trong lúc nhất thời, Thượng Thân Sơn thế lực lớn, còn có một chút thực lực cường hãn gia tộc, đều bà tờ đầu chuyển động. Bởi vì Bạch Quang xuất hiện, đủ loại gợn sóng tại Thượng Thân Sơn lưu động. Nhưng tất cả những thứ này, Khương Ly đều cũng không thế nào quan tâm. Nàng trở lại Y Lìa Lư, chỉ là muốn hướng lao thần Y Lìa báo bình an. Có thể là, chờ nàng trở lại Y Lìa Lư thời điểm, lại phát hiện Y Lìa Lư bên trong phá lệ yên tĩnh, chờ nàng tìm một vòng, mới tại sư tôn tu luyện trong mật thất, tìm được hắn. Sư tôn Khương Ly hơi nghi hoặc một chút. Long xà mang cho nàng nhạy cảm thể chất, để nàng tùy tiện liền cảm nhận được hôm nay lão thần y lìa khác thường. Trở về, lão thần y lìa đưa lưng về phía Khương Ly, tựa hồ tại sửa sang lấy những cái kia không biết bị vượt qua bao nhiêu lần y lìa điện. Khương Ly ánh mắt rơi vào những cái kia y lìa điện bên trên, biết rõ lão thần y lìa căn bản cũng không phải là tại chỉnh lý, chỉ là lòng có đăm chiêu thôi. Vừa rồi bạch quang, sư tôn có thế từng nhìn thấy Khương Ly thử hỏi. Cùng ngày xưa khác biệt dị thường, cũng chỉ có chuyện này. Quả nhiên, tại nhắc tới vừa rồi bạch quang thơ ý điếm, lão thần y đi trong tay động tác ngừng lại, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Cặp mắt kia bên trong, ẩn tàng rất nhiều sự tình, để Khương Ly nhìn không rõ. Các ngươi thư viện gõ vang triệu tập tiếng chuông, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, lão thần y đi, nhưng hỏi ngược một câu. Khương Ly gật đầu, ân, ta chính là tới nhìn ngươi một chút, nói cho ngươi một tiếng. Ta còn sống. Lão thần y lìa bị Khương Ly giọng nói chọc cho liệt môi cười một tiếng, đi đi, chết không được liền tốt. Nhanh đi thư viện đi, cái này thượng thân sơn chỉ sợ là muốn có đại sự phát sinh, ngươi nếu đi trễ, nói không chừng đều kiếm không lên chỗ tốt. Cái gì đại sự? Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, mẫn cảm hỏi. Lão thần y lìa nhưng cười thần bí, ta nào biết được xảy ra đại sự gì, còn không phải nghe tiếng chung. Nghe Khương Ly hoài nghi nhìn hắn một cái. Phía ngoài xác thực tiếng chuông không ngừng, phảng phất thúc giục thư viện đệ tử, lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Vậy ta đi trước. Khương Ly đối lão thần y gì hề no y, tất nhiên lão thần y gì không muốn nói, nàng cũng lười miễn cưỡng. Đồ nhi. Đột nhiên, lão thần y gì hề gọi lại Khương Ly. Khương Ly trở lại lúc, nhưng có mấy đạo phù quang hướng nàng bay tới, nàng đưa tay tiếp được, nhàn nhạt mùi thuốc bay vào nàng trong mũi. Mặc dù thân thể của ngươi có thế tự lành, nhưng là vẫn giữ lại phòng thân đi. Đồ nhi, gặp được nguy hiểm thời điểm, chớ sinh cường, bình an trở về, mới là đáng giá nhất. Lão thần y căn dặn một câu về sau, liền phất phất tay, đuổi Khương Ly rời đi. Khương Ly đi ra y hề lư thời điểm, còn là ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ, làm sao lão thần y hề chuyện làm, để nàng có một loại muốn đi xa nhà cảm giác mang theo nghi hoặc. Khương Ly trở về thư viện. Trên đường, không tiếp tục gặp được Yến gia ám sát. Nàng lúc này còn không biết, trời sinh dị tượng, kinh động toàn bộ thượng thân sơn, tổ tiên di tích phía trước, cái mạng nhỏ của nàng cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Thậm chí, tại Yến gia bên trong, Yến đồng hưu bố trí đến một nửa linh đường, đều ngừng lại. Trở lại thư viện, Khương Ly trực tiếp trở về viện tử của mình. Bây giờ, nàng là thiên thư bảng thứ 7 Ly công tử, ở tại nơi này tiểu viện bên trong, cũng là danh chính ngôn thuận.